ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 552, cảnh hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Tư Thành và Từ Tử Bội là không hôn môi cũng phải hôn môi lại, còn phải hôn xinh đẹp, hôn đến duy mỹ. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, mặt trời sắp mọc lên. Chỗ bãi biển tiếng kêu than dậy trời đất, Lâm Chu Giật còn cười, một bộ dáng ôn thuần. Anh họ, anh có thể phải quay tốt với Từ tiểu thư hơn một chút, bằng không, ngày mai một đám người chúng ta còn phải dậy sớm theo. Lãnh Tư Thành khẽ nhíu mày, trong lòng càng là không cao hứng. Lúc anh nhìn về phía Lâm Chu Giật, dư quang khóe mắt, cũng nhìn Cố Thanh Thanh. Thân thể nho nhỏ của cô tránh ở sau camera, vẫn luôn đang nhìn chằm chằm màn hình, tuy rằng nhìn không tới chính mặt của cô, nhưng là, anh mơ hồ có thể cảm giác, Cố Thanh Thanh là không muốn nhìn thấy hai người bọn họ thân mật. Đạo diễn cũng sốt ruột, nhưng lại không dám răn dậy Lãnh Tư Thành, đang ở thời điểm bất đắc dĩ, anh chợt mở miệng. Xin lỗi, hôm nay trạng thái tôi không tốt, mọi người vừa mới thở phào nhẹ nhõm, anh lại nói. Tôi có một kiến nghị không bằng, tìm thế thân hôn thay. Hôn thay, vừa nghe đến lời nói này của Lãnh Tư Thành, một đám người lập tức hai mặt nhìn nhau. Thế thân bọn họ biết, nhưng hôn thay là cái quỷ gì? Lúc đóng phim điện ảnh phim truyền hình, làm không ít động tác nguy cơ cao và quay chụp đánh diễn, treo dây thép có thế thân. Còn có lúc quay diễn giường chiếu mức độ lớn, bọn họ cũng biết có quay hổ, cũng có thế thân. Chỉ là, hôn môi còn có hôn thay. Chỉ là, hôn môi còn có hôn thay. Mọi người còn đang liên tục trong trạng thái ngốc bức, Lãnh Tư Thành nghiêm trang nói. Tôi thực xin lỗi, có thể là ngày hôm qua đuổi máy bay một ngày, vừa bay liền tới đây, lại làm bữa tiệc. Không chỉ có trạng thái của bản thân không tốt, còn liên lụy Từ Tử Bội, chậm trễ thời gian mọi người. Có lẽ là tôi và Từ Tử Bội quá quen thuộc, cho nên ngược lại có điểm không thả lỏng tay chân. Đây là lỗi của tôi, cách chương.